Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 phòng khám bệnh. Tiêu Không Hoàng bước vào phòng làm việc của trưởng khoa với khuôn mặt lạnh lùng. Nằm trên băng ghế và nhìn lên trần nhà. Diệp Tranh nghe thấy anh tới. Vội vàng bỏ thứ trong tay xuống đi tới. Thấy sắc mặt người đàn ông tái nhợt. Anh ta ngạc nhiên hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Gần đây anh không ôm thú cưng đến sao? Tiêu Khôn Hoàng không nói. Trợ lý Tiêu giải thích những gì xảy ra. Diệp Tranh nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng không nhẫn nhịn được. Khổ thế này, không ngờ anh ba cả đời này kiêu ngạo. Cuối cùng lại rơi vào tay chính đứa con của mình. Rất buồn cười sao? Tiêu Khôn Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Cực kỳ không ổn. Anh ba, em sai rồi. Nhưng anh đến tìm em bây giờ mới là hành vi đúng đắn. Rốt cuộc, anh làm gì bây giờ cũng là sai. Anh biến mất suốt 5 năm trong khi những đứa con cần anh nhất. Đồng thời có một người đàn ông khác thế vai làm cha của anh. Điều này cũng là lẽ thường tình. Người đàn ông mặt mày u tối. Nhưng trong lòng không vui chút nào. Anh ba càng đến thời kỳ nguy cấp. Anh càng phải bình tĩnh. Không được dốc toàn lực. Nếu tôi chịu đựng điều đó. Hách Liên Thành sẽ trở thành cha của đứa trẻ. Tiêu Khôn Hoàng không khỏi bùng nổ. Trong lòng cực kỳ cáu kỉnh. Anh à, nếu anh ta có thể trở thành cha của con anh thì 5 năm là đủ rồi. Nhưng sự thật đã chứng minh anh ta vẫn chưa đến được điểm đó. Anh vẫn còn cơ hội. Anh là cha ruột của con anh. Không ai có thể ngăn cản được anh. Nhưng đối với các hoạt động giữa cha mẹ con cái, cô ấy không định để tôi tham gia. Vì biết rằng tôi là cha ruột của đứa trẻ. Bây giờ anh và thi nhân về cơ bản nhận thức được rằng họ không thể xuyên thủng ranh giới mỏng manh như một lớp giấy cửa sổ. Anh không thể không nghĩ đến những người đàn ông khác tham gia vào các hoạt động cha mẹ con cái thay mặt anh. Anh ba, đừng quá tham lam. Anh thật sự cho rằng mình có thể bước vào căn nhà đó chỉ dựa vào con chó sao? Chứ không phải vì anh là cha ruột của đứa trẻ. Đôi mày cau lại của Tiêu Khôn Hoàng hơi buông lỏng. Nhưng nếu thi nhân thực sự kết hôn với Hách Liên Thành, anh thậm chí không thể nghĩ đến cảnh này. Anh còn có thể thực sự phát điên. Nhân tiện, anh ba, mấy ngày trước anh cho người điều tra chuyện chị dâu phá thai. Có điều tra ra là ai ra tay không? Em đã nói với anh làm kiểm tra quan hệ cha con cũng không có ý nghĩa gì. Tụi nhỏ lớn lên giống hệt anh là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. Cái này còn cần cậu nói sao? Tiêu Khôn Hoàng nhướng mi, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh tin tưởng vào bản năng của mình, vào linh cảm của mình về đứa trẻ. Ngày hội gia đình ở trường mẫu giáo, được tổ chức vào thứ bảy, mới sáng sớm, ba đứa trẻ đều rất náo nhiệt, đặc biệt là bé bánh bao mặc tun công chúa, cầm đũa thần nhìn mình thật lâu trong gương. Thi nhân đặc biệt mặc một chiếc váy màu trắng, sánh đôi cùng con gái. Mẹ đẹp quá, bé bánh bao đeo một chiếc băng đô sáng bóng và tung tăng để chào tạm biệt các chú cún cưng. Hách Liên Thành sẽ tham gia vào các hoạt động trong ngày hội gia đình này. Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Anh cả và cậu hai cũng mặc phong cách giống anh ta. Khi ba người họ đứng cùng nhau, họ dường như rất hòa hợp. Nói thẳng ra nếu nói họ thực sự là cha con, thì không ai có thể nghi ngờ điều đó. Mạc Tử Tây cũng mặc đồ thể thao màu trắng, cô đứng bên cạnh Hách Liên Thành hào hứng nói. Anh Thành, không ngờ anh mặc thường phục trông khá trẻ đó. Chứ ngày trước trông anh già lắm sao? Người đàn ông đứng tại chỗ, lông mày đẹp trai và dáng người cao thẳng. Mạc Tử Tây càng nhìn càng hài lòng. Hách Liên Thành đứng cùng Tiêu Khôn Hoàng, cũng không quá khập khiễng, không chút thua kém. Chú Tư, chú không già chút nào. Nhưng mà có người sắp đoạt nữ thần của chú rồi đó. Nếu chú ở nước ngoài, con sợ rằng nữ thần thật sự sẽ bị bắt đi đó. Hách Liên Thành sững sờ, vẻ mặt trầm tư. Lúc chú đi vắng đã xảy ra chuyện gì sao? Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mạc Tử Tây nhìn con chó nhỏ màu trắng sữa trong góc. Mọi chuyện bắt đầu từ con chó này. Một lúc sau, thi nhân đưa ba đứa con của cô xuống từ cầu thang. Cô nhìn Hách Liên Thành. Đi thôi, Hách Liên Thành vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tựa như lời nói của Mạc Tử Tây hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh ta. Mọi thứ đều rất hài hòa. Một chiếc Lincoln chậm chậm tiến đến. Thật sự rất bắt mắt. Tiêu Khôn Hoàng đứng trên ban công. Nhìn cảnh tượng chói mắt này. Chiếc cốc trước mặt đã bị bóp nát. Rất tốt. Thực sự tốt. Người đàn ông trực tiếp đập vỡ tất cả ấm trà trên mặt đất. Những lá trà long tỉnh đỉnh nhất cũng rơi trên mặt đất. Giống như tâm trạng của người đàn ông đó. Anh đá vào bàn uống nước. Vẫn không chịu buông tha. Những người xung quanh đều nín thở không dám bộc phát khí thế vì sợ bị liên lụy. Trợ lý Tiêu cắn răng nói. Anh muốn rời đi sao? Đi, tại sao không đi? Tiêu Khôn Hoàng sắc mặt tối sầm đi được vài bước. Sau đó lại dừng lại. Lấy cho tôi bộ quần áo thể thao. Thêm một câu nữa vào cuối. Tôi muốn màu đen. Anh sẽ không mặc cùng màu với người đàn ông đó. Ngay cả khi anh mặc đồ đen. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng anh là cha đẻ của mấy đứa trẻ. Trường mẫu giáo. Có rất nhiều bóng bay màu sắc được treo bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều ô tô hạng sang đậu. Trẻ con có thể đi học ở trường mẫu giáo này dù là nhà giàu hay nhà đắt tiền. Nhưng khi chiếc Lincoln thon dài xuất hiện, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Cửa xe mở ra. Thi nhân dắt con gái nhỏ xuống xe. Theo sau là ba người đàn ông. Một lớn và hai trẻ. Khuôn mặt của Hách Liên Thành rất cao. Có thể so sánh với Tiêu Khôn Hoàng. Anh ta thanh thoát và dịu dàng hơn. Khi anh ta cầm hai quả bóng nhỏ, anh ta lập tức đánh ngã trái tim của những người phụ nữ có mặt. Nhìn chồng của người khác, và sau đó nhìn chồng của mình. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng. Cứ so như vậy thì không có điểm dừng nên cứ hạnh phúc với những gì mình đã có đã. Hách Liên Thành ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của trường mẫu giáo. Trẻ em cũng thích chú đẹp trai. Bé bánh bao đi đến chỗ bọn trẻ và ngay lập tức bị vây quanh bởi các cô gái nhỏ. Tiểu Khê, cha của cậu thật đẹp trai. Giống như anh hùng của bộ phim truyền hình. Tất nhiên, bé bánh bao rất vui. Nhưng cô chợt nghĩ đến một người đàn ông nào đó. Thật ra cha cô bé đẹp trai hơn và giọng nói rất dịu dàng. Và ông sẽ thì thầm với cô bé vào ban đêm. Cha nuôi cũng rất tốt với cô bé. Nhưng cô bé thích cha hơn. Bé bánh bao dừng ngay ý nghĩ đó. Không, mẹ vẫn đang buồn. Mẹ không thể bối rối vì mình được. Hai, không biết khi nào mẹ có thể tha thứ cho cha. Các bé mẫu giáo có các tiết mục văn nghệ. Bé bánh bao đóng vai công chúa như cô bé mong muốn. Hai anh em đóng vai hoàng tử và chú lùn. Còn Mạc Tử Tây đóng vai phù thủy độc ác. Thi nhân lấy máy ảnh ra ghi lại từng chút một của đứa trẻ. Sau này cô có thể ảo thành một album ảnh và trở thành ký ức của đứa trẻ. Tiêu Khôn Hoàng đứng trong góc. Nhìn cảnh này thật chăm chú. Rõ ràng đó là vợ con của anh. Nhưng có một người đàn ông khác đứng cạnh họ. Thật chướng mắt, sau khi chương trình kết thúc sẽ là cuộc thi thể thao. Thi nhân đưa máy ảnh cho Hách Liên Thành. Tôi đi vào phòng nhà vệ sinh một lát. Anh có thể giúp tôi chụp vài bức ảnh cho tụi nhỏ không? Được. Hách Liên Thành cầm máy ảnh tiếp tục quay. Ánh mắt rơi vào những đứa trẻ trên sân khấu. Trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh ta đã nhìn những đứa trẻ lớn lên từng chút một. Rồi sinh ra trên đời này. Anh ta là người đầu tiên bế bọn trẻ. Kỳ thực anh ta đối với trẻ sơ sinh cũng không có cảm giác nhiều lắm. Chỉ là chứng kiến ba đứa nhỏ này lớn lên. Tự nhiên cảm giác cũng khác với người thường. Thi nhân đi vệ sinh. Bên ngoài rất sôi động nhưng ở đây có vẻ rất vắng vẻ. Cô vừa bước tới. Ngực một người đàn ông đã kẹp sau lưng cô. Đẩy cô vào phòng tắm nam. Anh là ai? Có ai không cứu tôi với? Cách chương.